Chương 695, hắn là thần sao? Trần Mạch trong bóng tối xuất ra thiên ngọc. Ngươi muốn hiện tại biến thành cái gì khí trời? Trần Mạch hỏi. Tây Nam Cung Vũ thì cảm giác mình đang cùng Trần Mạch nhà tròi một dạng, nhưng hắn lại rất tự tin. Trời âm u đi. 5 giây sau gió nhẹ chậm chậm, mây đen che khuất bầu trời. Nam Cung Vũ, làm sao đột nhiên khí trời âm? Cái này âm cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ bảo táp sắp tới sao? Mọi người chú ý một chút, khả năng bảo táp sắp tới, chủ muốn thu dọn đồ đạc. Vâng tin sao? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch hỏi. Cái này đây là có chuyện gì? Nam Cung Vũ thật là ngây ngẩn cả người, thế này thì quá mức rồi, vừa mới còn là tình thiên, hiện tại đột nhiên thì âm lập tức trời mưa. Trần Mạch nói ra, không sai, sau bầu trời bắt đầu mưa, lập tức muôn trời trong xanh, lại sau đó khí trời trời trong xanh. Những binh lính kia nhìn lấy tình cảnh này nguyên một đám cũng là ngây ngẩn cả người. Sống nhiều năm như vậy, cái gì thời điểm gặp qua khí trời dạng này? Ai trong thời gian ngắn lại là tình thiên lại là trời âm u, sau đó trời mưa, vừa phía dưới hai giọt thiên lại trời trong xanh. Nam Cung Vũ khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, người này lại có hô phong hoán vũ, tuy tiện cải biến khí trời năng lực, hắn là thần sao? Trước đó nàng hoài nghi Trần Mạch nói lời, nói rất nhiều lời nói không thành lập, quá hà khắc, cái gì phía dưới hai ngày hai đêm mưa rào tầm tã, cái gì thời điểm then chốt đến gió loại hình, hiện tại nàng tin thật xin lỗi, là nàng vô tri, làm sao có thể có năng lực như vậy á? Nhưng là nàng quá may mắn, không, là Lâm Phong đế quốc quá may mắn, vợ ơ y ma gặp một người. Như vậy, nếu thật là như thế, như vậy lời hắn nói liền có thể thực hiện, như vậy sáu quốc chi tấn công Lâm Phong đế quốc, nếu như thuận lợi, có thể trực tiếp thiếu rơi hai nước binh lực, tứ quốc tấn công, tuy nhiên vẫn như cũ vô cùng khó khăn, nhưng đã không còn là hoàn toàn không có khả năng giữ vững. Có khả năng Nam Cung Vũ không đi hỏi Trần Mạch là làm sao làm được, bởi vì cái kia không có ý nghĩa. Ngươi thật nguyện ý giúp chúng ta không? Trần Mạch gật gật đầu, đương nhiên, nguyên nhân ta cũng đã nói. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy ngươi nguyên nhân này quá qua loa. Có sao ngươi không cũng là bởi vì muốn để Lâm Phong đế quốc bách tính an cư nhạc nghiệp, không bị bạo quân chỗ tùy ý thịt cá mà chiến đấu nhiều năm như vậy sao? Trần Mạch nói ra. Cái này cũng thế. Nam Cung Vũ nghe được Trần Mạch mà nói lại cảm thấy cũng không có quá mạc danh kỳ diệu. Vậy cứ như thế, cho ta binh lực, ta đi trước đem thuốc phiện đế quốc phải qua đường tu kiến đê đập, Bắc Tần đế quốc chuyện bên kia ngươi làm đi. Có thể là có thể. Thế nhưng là Bắc Tần đế quốc bên này tại Giang Nam, coi như có thể nên phong bắn tên, 500m, chúng ta không chỗ đột dấu, điểm này nên làm như thế nào? Nam Cung Vũ tiếp tục nói, chẳng lẽ muốn lâm thời tại bên bờ chừng 100m đào ra có thể dung nạp 200.000 người khe rãnh dùng để giấu người sao? Như thế tuyệt đối không thể được, tùy tiện đến một người thám tử đi ngang qua chỗ đó thì bị phát hiện. Trần Mạch công tử ngươi bên kia ngược lại tô tở, bởi vì địa thế tương đối cao, mà lại hoang tàn vắng vẻ, này cũng không dễ dàng bị phát hiện. Mà lại trên lý luận khoảng cách có thể thực hiện, có thể 1 triệu người đội tàu, quá mức khổng lồ, 500m khoảng cách căn bản là không có cách đánh lén bao nhiêu đội tàu, bọn họ thì có thể kịp thời quay trở lại. Yên tâm, đã ta có thể thay đổi khí trời, vậy ta tùy tiện cải biến cái địa hình lại có gì khó? Nam Cung Vũ, đến lúc đó ta sẽ ở, nhìn. Trần Mạch sau đó tay duỗi ra, toàn bộ trước cửa thành xa nhà bằng phẳng mặt đất đột nhiên thăng lên, dâng lên mấy chục mét. Nam Cung Vũ, đến lúc đó mặt đất đột nhiên dạng này thăng lên. 200.000 đại quân ở trên đây có phải hay không liền có thể không chút kiêng kỵ phóng thích hỏa tiễn đi công kích Nam Cung Vũ? Không phải, người này thật là thần sao? Nhất niệm sửa chữa khí trời, nhất niệm sửa chữa hình dạng mặt đất. Trần Mạch cũng phát hiện, có lúc thật cảm thấy cái này thiên địa lưỡng nghi ngọc giống như không có gì dùng, nhưng là hiện tại xem xét, sương mù thảo giống như thật sự có chút biến thái. Có thế có thể. Nam Cung Vũ mừng rỡ như điên, như vậy hiện tại ta lập tức cho người phát binh. 2 ngày sau. Trần Mạch chỗ muôn chống cự Vân Hải đế quốc cái chỗ kia cái đê đập cùng dẫn nước mương đã thành công tu kiến hoàn tất. Những binh lính này cũng vô cùng không dễ dàng, tại mưa to rồi rào bên trong kiến tạo những thứ này, thậm chí bọn họ toàn bộ rất mộng bức, bởi vì bọn hắn không biết muốn làm gì. Đây là Nam Cung Vũ mệnh lệnh, bọn họ tự nhiên tuân thủ. Giờ phút này, Trần Mạch cùng Nam Cung Vũ đứng tại tu kiến tốt hồ nhân tạo bên cạnh, những binh lính khác nhóm đã dội mưa to trở về. Nam Cung Vũ rung động nhìn lấy cái kia to lớn hồ nước, số lượng lớn như vậy hồ nước đầy đủ. Dẫn nước mương cũng đã bị hủy diệt, đợi đến người một tới chỗ, chỉ cần lợi dùng sức mạnh đánh nát đê đập, phô thiên cái địa mãnh liệt hồng thủy sẽ trong nháy mắt bao phủ chỉnh cái sơn cốc, hướng ra khỏi sơn cốc, sau đó tuyệt đại bộ phận không cách nào tránh thoát sẽ bị chết đuối, còn lại cũng đều đoán chừng không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Không nghĩ tới vợ y ma thực hiện cái này. Nam Cung Vũ hôm nay lần đầu tiên không có mặc chiến giáp, mặc lấy một thân thật đơn giản có chút trung tính y y phục, nước mưa đã ngừng. Vân Hải đế quốc cách nơi này là gần nhất. Bọn họ cũng sẽ là trước hết đến, hy vọng chúng ta có thể tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Nam Cung Vũ kích động vạn phần nói ra. Đánh nhiều năm như vậy trận chiến, thật còn theo không thử nghiệm qua phương thức như vậy nếu như thành, tuyệt đối trở thành giai thoại, cũng tuyệt đối làm cho Trường Phong Thành nguy cơ giải trừ rất nhiều mấy ngày nay, lớn lên trong Phong Thành tới rất nhiều cao thủ, đều là phong đế phái tới, quân đội là thực sự không có cách nào lại tăng thêm, đến cực hạn, còn lại thành trì hoặc nhiều hoặc ít đều phát binh, trừ phi hiện tại cưỡng chế chứng binh, đây không phải là bọn hắn lập quốc. Chi bản A nhưng bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ có không đến 4 triệu mà 6 đại đế quốc phỏng đoán cẩn thận là 12 triệu quân đội, phỏng đoán cẩn thận Tam quốc tấn công Trường Phong Thành, cũng chính là 6 triệu, đây đều là rất đánh giá sơ qua, có thể sẽ tăng số người khả năng vượt qua 20 triệu, hoặc là càng nhiều, khoa trương hơn hậu thiên không sai biệt lắm đã đến A Nam Cung Vũ gật gật đầu, vừa tốt, thì coi như bọn họ có thám tử đến, đoán chừng cũng sẽ không đến vị trí này, quân đội chúng ta đều đã rời đi, cũng sẽ không lộ ra sơ hở, Trần Mạch công tử. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho ta. Ngươi không phải muốn đi nhìn Bắc Tần Đế quốc bên kia sao không dùng à, bên kia ta tạm thời còn chưa để bọn hắn xuất phát, hiện lại xuất phát ngược lại dễ dàng bị nhìn đến, ngày mai đi. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, ta ngày mai lại tới. Trần Mạch nói xong liền rời đi, hắn cũng không có cái này thời gian rồi ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày, có thời gian này bồi bồi Lâm Tiểu Vũ, ba cái kia nha đầu không tốt nhiều bồi bồi Lâm Khả Hân không tốt Nam Cung Vũ ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Có lẽ Trần Mạch công tử xuất hiện thật là Lâm Phong Đế quốc may mắn đi, thật hy vọng Lâm Phong Đế quốc có thể vượt qua nguy cơ lần này. Nam Cung Vũ tự lẩm bẩm, bên người sáu chôi đao nhọn vây quanh nàng xoay tròn, nàng lấy tay thao túng, khả năng này là nàng số lượng không nhiều giải trí phương thức đi.